Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, đáy biển thế giới 7. Dư Dật thấy được đám kia cá lớn. Mạnh Mộng đương nhiên cũng thấy được. Dư Dật không biết này cá lớn là cái gì nàng nhưng là nhận thức. Này cá lớn không phải là khác. Đúng là trong truyền thuyết đáy biển bá chủ cá mập. Nhìn thấy là này ngoạn ý. Sắc mặt của nàng lúc này liền thay đổi. Bất chấp Dư Dật là cái gì phản ứng, lôi kéo Dư Dật liền lách vào không gian, hai người lắc mình vào không gian, Mạnh Mộng an vị hạ bắt đầu khôi phục bản thân tinh thần lực. Dư Dật tác ở một bên cùng nàng, cũng không nói nhiều đi quấy rầy nàng, chờ nàng khôi phục không sai biệt lắm, hai người ở trong không gian ăn vài thứ, bổ sung một chút thể lực sau, liền lại đi ra ngoài tiếp tục đi xuống tìm đi. Lần này hai người đổ là không có xui xẻo như vậy gặp phải cá mập đàn. Bất quá, lại đụng phải một cái vĩ đại bạch tuộc râu rất lớn, hành động cũng rất nhanh, theo hai người phát hiện nó đến muốn tránh. Bất quá chính là chuyện trong nháy mắt, kết quả, hai người còn không kịp trốn đâu, cũng đã bị nó râu cấp quấn lấy. Cũng may hai người đều không phải cái gì tay trói gà không chặt nhân. Ở bị quân lấy trước tiên, mượn ra tàng ở trên người dao nhỏ, một cái dùng sức, đã đem kia căn quân lấy bọn họ xúc tu cấp chém đứt. Ngay sau đó còn không chờ kia bạch tuộc lại công kích bọn họ. Mạnh Mộng cũng đã dùng đã sớm chuẩn bị tốt độc dược đem nó cấp độc chết. Đem nó cấp độc sau khi chết, Mạnh Mộng đã đem nó kia khổng lồ thân thể thu vào trong không gian. Sợ cái khác ngư ăn nó thịt, cũng đi theo bị độc chết. Đến lúc đó phá hủy sinh thái cân bằng sẽ không tốt làm nhi tuy rằng bạch tuộc bị bọn họ cấp giết. Nhưng là, nơi này nguy hiểm lại cũng không có tiêu tán. Bởi vì, vừa rồi chém đứt kia bạch tuộc xúc tu sở tản mát ra mùi máu tươi. Hiện thời đã khuếch tán mở, xem chung quanh kia xuất hiện càng ngày càng nhiều đáy biển sinh vật. Mạnh Mộng cùng Dư Dật hai người không thể không lại lách vào trong không gian trốn tránh. Lần này tiến vào không gian, Mạnh Mộng không chỉ là cần khôi phục tinh thần lực cùng thể lực. Nàng còn cần đem kia đã chết bạch tuộc cấp xử lý. Bằng không luôn luôn như vậy đặt ở trong không gian, trong lòng nàng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nàng đầu tiên là xem xét một chút bản thân vừa rồi dùng là cái gì độc dược. Sau đó, phải đi tìm này độc dược giải dược đi, tuy rằng chương này ngư là đã chết, nhưng là... Chỉ cần nàng đem độc cấp giải, kia bạch tuộc thi thể tự nhiên cũng là có thể dùng ăn. Đến lúc đó nàng đem này độc cấp giải, đem này thi thể hướng trong biển nhất ném, này ăn thịt bầy cá nghe đến nó trên người mùi máu tươi nhi. Tự nhiên hội bơi tới đem nó ăn luôn, cứ như vậy ký không cần lo lắng hội độc chết cái khác ngư phá hư sinh thái cân bằng. Cũng không cần đặt ở trong không gian chán ghét bản thân. Về phần đem chương này ngư lưu lại bản thân ăn, kia hay là thôi đi. Nếu đem chương này ngư làm chín, nói không chừng nàng hội xem ở hương vị không sai phân thượng ăn. Nhưng là, này sinh đừng nói là làm đến ăn, liền ngay cả xem nàng cũng cảm thấy chướng mắt, cho nên, vẫn là dùng để uy cái khác ngư đi. Hai người lần này ở trong không gian ngây người không thời gian ngắn vậy, mới lại ra không gian. Bởi vì, này bầy cá nghe thấy được mùi máu tươi nhi, lại không có tìm được muốn ăn cái ăn, cho nên, chậm chạp không chịu rời đi, luôn luôn tại này một mảnh bơi qua bơi lại tìm kiếm. Nếu không phải là Mạnh Mộng đem kia bạch tuộc thi thể giải độc, ném đi ra ngoài cấp chúng nó ăn, nói không chừng chúng nó đến bây giờ còn không đồng ý rời đi đâu. Trải qua cá mập đàn công kích cùng đại bạch tuộc sự tình sau. Mạnh Mộng cùng Dư Dật lại hướng đáy biển chỗ sâu tìm khi, cũng trở nên càng thêm cẩn thận lên, tuy rằng bọn họ gặp nguy hiểm có thể trốn vào trong không gian tránh né. Nhưng là, nếu tới không kịp tiến vào không gian, hoặc là vào không được không gian đâu, hiện tại không cẩn thận phòng bị cho chưa xảy ra, đợi đến thực xảy ra chuyện vậy coi như muốn chậm, cho nên, vì bọn họ an toàn suy nghĩ. Bọn họ vẫn là bản thân chú ý điểm hảo. Lần này hai người tuy rằng chú ý rất nhiều, còn là gặp không ít nguy hiểm. tỉ như có độc sứa, đáy biển công kích nhân không rõ sinh vật, cùng với đủ loại công kích nhân bầy cá, thật sự là phải đi một bước xem ba bước mới được. Cũng may quá trình tuy rằng vất vả, kết quả cũng là tốt, hai người xem trước mặt này một con thuyền chiếc thuyền tạo thành mộ địa. Trong lòng rung động, kia thật đúng là khó diễn tả bằng lời a. Mạnh Mộng cùng Dư Dật nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ chi ý. Mạnh Mộng đối với Dư Dật đánh một cái thủ thế, liền lôi kéo hắn trở về không gian, trở lại trong không gian. Hai người ngồi ở trên cỏ hào hào nghỉ tạm một chút. Chờ hoãn quá trên người mỏi mệt cảm, Mạnh Mộng này mới mở miệng nói. Ta tuy rằng đoán được này đáy biển hội có cái gì. Khả không nghĩ tới cư nhiên sẽ là từ nhiều như vậy thuyền tạo thành mộ địa. Cũng không biết là chúng nó bản thân rơi xuống hình thành. Còn là có người chuyên môn kiến tạo ra. Dư Dật nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Hẳn là bởi vì tạo thành, tự nhiên rơi xuống thuyền không thể hội hình thành như vậy mộ địa. Tưởng tới nơi này hẳn là cái gì đại nhân vật cấp bản thân kiến tạo mộ địa đi. Mạnh Mộng cẩn thận suy nghĩ một chút vừa rồi bản thân nhìn đến cảnh tượng. Cũng không khỏi gật đầu đồng ý nói. Có đạo lý, như vậy kiến tạo bản thân hình thành căn bản không có khả năng. Nhưng là, sẽ là ai có như vậy danh tác đâu? Dư Dật đoán nói, đã là ở này biển lớn bên trong kiến tạo mộ địa. Như vậy không phải là này trên biển quốc gia quyền quý. Như vậy chính là rất lợi hại hải tặc. Chỉ là không biết sẽ là kê nhất phương, Mạnh Mộng nghe vậy cẩn thận nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy hắn đoán thật có đạo lý. Bất quá, bọn họ ẩn vào này đáy biển vì cũng không phải trộm mộ. Mà là vì giải quyết mảnh này hài vực tà môn vấn đề. Cho nên, đoán một chút liền để lại ở một bên. Nàng cau mày nói, cái kia mộ địa là ai kiến ta cũng không thèm để ý. Hiện tại trình yếu chuyện. Là như thế nào giải quyết mảnh này hải vực vấn đề? Đây mới là chúng ta xuống biển mục đích. Hiện tại biết này là vì kia mộ địa hình thành nguyên nhân. Vậy phải làm sao bây giờ? Dư Dật cũng lắc đầu nói. Chuyện này không tốt giải quyết a. Trước không nói lớn như vậy mộ muốn thế nào làm. Muốn làm cũng không phải người bình thường có thể làm cho. Nếu chúng ta đến làm cho nói. Nói không tốt còn có thể làm ra cái trên biển lốc xoáy đâu. Muốn ta nói chúng ta không bằng trước rời đi nơi này. Dù sao nơi này cho dù có sự cũng chỉ là một trận một trận. Chỉ cần đội tàu không đi nơi này là được. Thừa dịp chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này. Chúng ta đi tìm chúng ta nhận thức này kỳ nhân dị sĩ. Nhìn xem có hay không am hiểu trộm mộ nhân. Xem bọn hắn có biện pháp nào không giải quyết này mộ. Như thế nào, Mạnh Mộng nhưng là rất muốn nói dùng bom đem điều này mộ cấp tạc. Nhưng là, bom kia ngoạn ý cũng không thuộc loại thế giới này. Lấy ra dùng căn bản là không thích hợp. Hơn nữa, tạc nhân ra mộ địa điều này cũng rất thiếu đạo đức điểm. Nàng thật sự can không đến cái kia sự. Huống chi Dư Dật nói cũng đúng. Muốn là bọn hắn đối cái kia mộ địa sằng bậy lời nói. Chỉ sợ trên biển cũng muốn tao ương, lấy cái kia mộ địa đất vực rộng rãi, mộ kiến tạo to lớn, sâu, căn bản là không là bọn hắn có thể dính vào, nói không tốt một cái không chú ý, thật đúng có thể làm ra một cái trên biển lốc xoáy đâu. Hết chương.